các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Xin giới thiệu đến các bạn tiểu thuyết mang tên Canh Bạc Hôn Nhân của tác giả Cesar Martin. Mời các bạn cùng lắng nghe. Phần 1. Hầu tước Bon bị chính kẻ từng nâng đỡ mình chiếm đoạt hết gia sản, chỉ còn lại hai bàn tay trắng. London, mùa đông 1821. Lá tám rô đã hủy hoại đời anh. Nếu nó là con sáu, anh còn có thể cứu lấy mình. Hoặc giả như nó là con bảy, anh sẽ ra khỏi nơi đó với tài sản nhân ba. Nhưng nó lại là con tám. Hầu tước Bon trẻ tuổi nhìn lá bài bay qua tấm vải len xanh lá và lướt đến chỗ kế bên lá bảy chuồn nằm lật ngửa trên bàn, như đang trêu tức anh. Mắt anh đã nhắm lại từ lúc nào, luồng không khí hết sức khó chịu ồ ạt thoát khỏi căn phòng. 22. Hơn một điểm so với 21 mà anh đặt cược. Nhưng anh đã đặt cược mọi thứ. Những tiếng thở gấp trong phòng vang lên khi anh vẫn giữ nguyên chuyển động của lá bài bằng một đầu ngón tay, trong lúc những người ngoài cuộc đứng xem nỗi kinh hoàng với vẻ thích thú mãnh liệt hiện rõ trên mặt những kẻ vừa thoát chết trong gang tấc. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Ngày ấy cược hết à? Tất cả những thứ không nằm trong quyền thừa kế. Trẻ quá nên mới hành động thiếu khôn ngoan như vậy. Đủ chín chắn rồi chứ, không gì khiến một người đàn ông trưởng thành nhanh hơn việc này. Cậu ta thật sự mất toàn bộ mọi thứ sao? Mất hết. Anh mở mắt ra, tập trung vào người đàn ông ngồi phía bên kia bàn, bắt gặp cái nhìn u tối, lạnh lẽo anh đã biết từ lâu. Từ tước Langford từng là một người bạn và hàng xóm của cha anh, hầu tước Bon đời trước. Ông ta được cha anh cẩn thận lựa chọn làm người giám hộ cho đứa con trai và người thừa tự duy nhất của mình. Sau cái chết của cha mẹ anh, Langford chính là người đã bảo vệ danh vị của hầu tước Bon, làm cho tài sản của anh tăng lên gấp 10 lần và bảo đảm cho nó phát triển thịnh vượng, rồi chiếm lấy nó. Hàng xóm thì có thể, bạn thì đừng hòng. Cảm giác bị phản bội chạy vụt qua chàng hầu tước trẻ. Ông cố tình làm thế. Lần đầu tiên trong 21 năm, anh nghe thấy giọng mình có phần trẻ người non dạ, và anh ghét điều đó. Đối thủ của anh cầm tờ giấy có chữ ký ở chính giữa bàn lên, mặt không chút cảm xúc. Bon kìm nén thôi thúc muốn cau mày trước nét ký nguệch ngoạc một cách kiêu ngạo của mình ở bên kia trang giấy trắng, bằng chứng cho thấy anh đã mất tất cả. Đó là lựa chọn của cậu. Cậu đã chọn đặt cược nhiều hơn khả năng thua cuộc của mình. Anh đã bị lừa. Langford dồn ép anh hết lần này đến lần khác, thúc ép anh nhiều và nhiều hơn nữa, để anh thắng cho đến khi anh không thể hình dung được có lúc mình sẽ thua cuộc. Đó là một mánh khóe cũ rích, nhưng Bon còn quá trẻ, nên không thể nhận ra. Quá ham hở. Bon ngước lên nhìn chằm chằm Langford, vẻ tức giận và bực bội làm anh nghẹn lời. Và ông chọn cách đoạt lấy nó. Không có ta thì đừng mơ có gì để chiếm đoạt, người đàn ông lớn tuổi nói. Cha ơi, Thomas Allens, con trai của tử tước và là bạn lâu năm nhất của Bon bước tới, giọng run run, đừng làm thế. Langford ung dung gấp tờ giấy có chữ ký lại và đứng lên khỏi bàn, phớt lờ con trai mình. Thay vào đó, ông ta phóng cái nhìn lạnh lùng về phía Bon. Cậu nên cảm ơn ta vì đã dạy cho cậu một bài học đáng giá khi ở độ tuổi còn trẻ như vậy. Thật không may là bây giờ cậu chẳng còn gì ngoài bộ quần áo trên người và một trang viên trống rỗng. Tử tước liếc nhìn chồng tiền trên bàn, phần còn lại của số tiền thắng cuộc từ buổi chiều tối. Thế này nhé, ta sẽ để lại cho cậu số tiền kia, được không? Một món quà từ biệt, nếu cậu muốn. Xét cho cùng, cha của cậu sẽ nói sao nếu ta bỏ đi mà không để lại gì cho cậu? Bon bật dậy khỏi ghế, đẩy nó lùi ra sau. Ông không đủ tư cách để nói về cha tôi. Langford nhướng một bên mày trước việc biểu lộ cảm xúc không kiềm chế ấy, và để sự im lặng bao trùm một lúc lâu. Cậu biết đấy, ta tin rằng rốt cuộc thì mình sẽ lấy số tiền đó thôi, và cả tư cách hội viên của cậu ở câu lạc bộ này. Đến lúc cậu phải rời đi rồi. Má Bon đỏ bừng khi thấm thía từng từ ngữ kia. Tư cách thành viên câu lạc bộ của anh, đất đai, người hầu, ngựa, quần áo của anh, tất cả mọi thứ, toàn bộ ngoại trừ một căn nhà, vài mẫu đất và một tước hiệu. Một tước hiệu giờ đây trở thành nỗi nhục nhã. Tử tước nhếch mép cười nhạo báng và búng một đồng guinea qua không trung về phía Bon. Theo bản năng, anh vươn tay ra bắt lấy đồng tiền vàng khi nó lóe lên trong ánh đèn sáng rực của căn phòng đánh bài ở Oai. Hãy chi tiêu một cách khôn ngoan nhé chàng trai. Nó là thứ cuối cùng cậu có được từ ta. Chà à, Tammy thử lần nữa. Langford chĩa mũi dùi sang cậu. Không nói thêm một lời nào nữa. Ta sẽ không để ngươi cầu xin cho nó. Người bạn lâu năm nhất của Bon nhìn anh buồn bã, giơ bàn tay ra dấu lực bất tòng tâm. Tammy cần cha của mình, cần tiền của ông ta, sự chu cấp của ông ta. Bon đã không còn những thứ đó cho riêng mình. Lòng căm thù bùng lên mãnh liệt và dữ dội trong giây phút ngắn ngủi, trước khi nó biến mất và bị dập tắt bởi vẻ kiên quyết lạnh lùng. Bon bỏ đồng tiền vào túi rồi quay lưng lại với giới quý tộc của anh, câu lạc bộ của anh, thế giới của anh, và cuộc sống mà anh đã luôn quen thuộc. Thế sẽ báo thù. Đầu tháng giêng 1831, Bon không nhúc nhích khi nghe tiếng cánh cửa dẫn vào phòng riêng lặng lẽ mở ra rồi đóng lại. Anh đứng trong khoảng tối, dõi bóng cánh cửa sổ sơn màu nhìn về căn phòng chính của sòng bạc hạng sang độc nhất London. Nhìn từ tầng trệt của câu lạc bộ, cửa sổ chỉ trông như một tác phẩm nghệ thuật lộng lẫy, một tấm kính màu đồ sộ mô tả thất bại của Lucifer. Trong những sắc màu rực rỡ, vị thiên sứ to lớn, gấp 6 lần kích cỡ người thường, ngã nhào xuống sàn, bị đội quân của Thượng Đế đánh đuổi vào trong những góc khuất tăm tối của thành phố London. Thiên thần sa ngã, đó là một lời nhắc nhở, không chỉ là cái tên của câu lạc bộ, mà còn là rủi ro những người bước vào đây sẽ phải gánh chịu khi đặt dấu chữ ký lên tấm vải lông nhung sang trọng, khi bút quân xúc sắc bằng ngà lên và xem bánh xe gian ép xoay tròn trong bóng dáng lờ mờ của màu sắc cùng sự cám dỗ. Và khi thiên thần thắng, tấm kính luôn luôn nhắc những kẻ thua nhớ rằng họ đã sa đà đến mức nào. Bon liếc nhanh về hướng bàn chơi bài pique ở tít cuối sòng bạc. Roy muốn tăng mức cược điểm của hắn. Một kiểu chơi bài bắt nguồn từ đầu thế kỷ 16, một bộ bài gồm 32 quân và dành cho hai người chơi. Viên quản lý sòng bạc không rời khỏi chỗ đứng ngay bên trong cửa vào dãy phòng của các chủ sòng bài. Vâng. Hắn nợ nhiều hơn số tiền mà hắn có thể trả. Vâng. Bon ngoảnh lại, nhìn vào ánh mắt khuất bóng của nhân viên mình tín nhiệm nhất. Hắn sẵn sàng đặt cái gì để đổi lấy mức cược tăng. 200 mẫu ở Uyên. Bon quan sát quý ngài đang được nói đến. Lúc này anh ta đang toát mồ hôi và bồn chồn co rúm người lại trong lúc đợi phán quyết được đưa ra. Tăng mức cược. Khi hắn thua thì tiễn ra cửa, hủy bỏ tư cách hội viên của hắn luôn. Quyết định của anh hiếm khi bị nghi ngờ. Và nhân viên của thiên thần cũng chẳng bao giờ làm thế. Người đàn ông kia tiến tới cửa nhanh hệt như lúc bước vào. Trước khi anh ta có thể rời đi, Bon lên tiếng. Justin. Im lặng. Mảnh đất trước đã. Tiếng lách cách nhẹ nhàng của cánh cửa va vào khung là dấu hiệu duy nhất cho thấy viên quản lý vẫn ở đó nãy giờ. Lát sau, Justin hiện ra trong tầm mắt phía bên dưới và Bon quan sát viên quản lý truyền tín hiệu sang người chia bài. Anh theo dõi ông ta chia sấp bài, khi bá tước thua cuộc, một lần nữa, và lần nữa, và lại thêm một lần nữa. Có những người không hiểu được, đó là những người chưa cá cược, họ chưa cảm nhận được cảm giác vừa hồi hộp vừa thích thú khi thắng cuộc. Những người chưa đấu tranh nội tâm để quyết định chơi thêm một vòng, thêm một ván, thêm một cơ may nữa, chỉ đến khi anh ta đạt đến 100, 1000, 10000. Đó là những người chưa trải qua cảm giác ngọt ngào, phấn khích vô song khi biết rằng họ có cả đêm bên một bàn đánh bạc sôi nổi phấn khích. Mà chỉ với một quân bài, mọi thứ có thể thay đổi. Họ sẽ không bao giờ hiểu được điều gì giữ bá tước Roy ngồi lì trên ghế, đánh cược hết lần này đến lần khác, nhanh như chớp, cho đến khi anh ta mất tất cả. Một lần nữa, như thể ngay từ đầu, những thứ mà anh ta đặt cược chưa bao giờ thuộc quyền sở hữu của mình. Bon thì hiểu. Justin đến gần Roy và thận trọng nói vào tai người đàn ông vừa phá sản. Gã quý tộc lảo đảo vụt đứng dậy, cảm giác bị xúc phạm hẳn lên trán trong khi cơn giận dữ và bối rối đẩy anh ta về phía viên quản lý. Một sai lầm. Bon không thể nghe được gì. Anh không cần làm thế. Trước đây, anh đã nghe điều đó cả trăm lần, đã đứng quan sát một danh sách dài ngoằng những người đàn ông thua hết tiền bạc của mình, rồi lại mất bình tĩnh với thiên thần. Và với anh, anh theo dõi Justin tiến về phía trước, giơ tay lên ra hiệu cảnh cáo, theo dõi môi của viên quản lý cử động, nỗ lực rồi thất bại trong việc làm nguôi cơn giận và cố giữ bình tĩnh. theo dõi những tay chơi bài khác chú ý đến tình trạng náo động xung quanh và quan sát tem tờ, đối tác cao to của mình, đi tới chỗ đang xung đột, nôn nóng muốn ẩu đả. Lúc đó Bon mới di chuyển, đi đến bức tường và kéo một thanh ghi, kích hoạt một tổ hợp phức tạp gồm các dòng dọc và đòn bẩy, để khởi động một cái chuông nhỏ bên dưới bàn chơi PK. Điều này thu hút sự chú ý của người chia bài. Báo cho anh ta biết là tem tờ sẽ không được đánh nhau tối nay. Bon sẽ là người ra tay. Người chia bài ngăn sức mạnh kinh người của tem tờ lại bằng một từ và một cái gật đầu hướng về bức tường nơi Bon và Lucifer đang quan sát. Mỗi người đều đang sẵn sàng đương đầu với bất kể điều gì sắp xảy đến. Cái nhìn u ám của tem tờ đáp xuống tấm kính và anh gật đầu. Chỉ một lần trước khi dẫn Roy đi qua đám đông phía dưới, Bon đi xuống từ dãy phòng của các chủ sòng bài để gặp họ trong một phòng chờ nhỏ, biệt lập với khu vực chính của câu lạc bộ. Roy đang chửi thề như một thủy thủ ở bến cảng khi Bon mở cửa bước vào trong. Anh ta bất ngờ quay sang tấn công Bon, ánh nhìn nheo lại chất chứa nỗi căm hận. Đồ khốn, ngươi không thể làm thế với ta, không thể lấy đi những gì là của ta. Bon ngả lưng dựa vào cánh cửa dày bằng gỗ sồi, khoanh tay lại. Ngài tự đào mồ chôn mình thôi. Về nhà đi. Hãy biết ơn vì tôi không lấy nhiều hơn khoản mà tôi được hưởng. Roy bất thình lình lao qua căn phòng nhỏ trước khi kịp có cơ hội cân nhắc lại. Và Bon di chuyển với tốc độ nhanh bất ngờ. Siết chặt một cánh tay của vị bá tước và vặn xoắn đến khi mặt anh ta bị ấn chặt vào cửa. Bon lắc người đàn ông gầy gò ấy một lần rồi hai lần trước khi nói. Hãy suy nghĩ thật kỹ về hành động tiếp theo của ngài đi. Tôi cảm thấy mình sẽ không cao thượng như hồi nãy đâu. Tôi muốn gặp Chase. Lời nói bị bóp nghẹt vào tấm gỗ rồi. Thay vào đó, ngài sẽ gặp chúng tôi. Tôi là thành viên của Thiên Thần từ lúc mới thành lập. Các người nợ tôi. Hắn nợ tôi. Trái lại, ngài mới chính là người nợ chúng tôi. Tôi đã trả đủ tiền cho nơi này. Ngài thật hào phóng. Chúng tôi sẽ cho người lấy sổ sách ra để xem thử ngài còn nợ bao nhiêu nhé. Roy nín thinh. À, tôi thấy ngài bắt đầu hiểu rồi đó. Mảnh đất giờ đây thuộc về chúng tôi. Ngài hãy cử luật sư đến cùng với chứng thư trong vòng buổi sáng. Hoặc chính tôi sẽ đến tìm ngài. Rõ chưa? Bon không đợi câu trả lời. Thay vì thế, anh lùi lại và thả bá tước ra. Cút đi. Roy quay lại nhìn họ, ánh mắt chất chứa nỗi hoảng loạn. Cứ giữ mảnh đất đi, Bon. Nhưng không phải tư cách hội viên đừng lấy mất nó. Chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi là tôi kết hôn rồi. Của hồi môn của cô ta sẽ đủ trang trải hết chỗ thua lỗ của tôi và hơn thế nữa. Đừng tước mất tư cách hội viên của tôi. Bon ghét kiểu nài xin thê lương, chất chứa nỗi lo lắng trong lời nói. Anh biết Roy không thể cưỡng lại ham muốn cá cược. Sức cám dỗ của việc thắng cuộc. Nếu cảm thấy có một chút thương cảm dành cho anh ta, Bon sẽ thấy tiếc thay cho cô gái không hề biết mình sắp gặp phải chuyện gì. Nhưng lòng trắc ẩn không phải là kiểu tính cách mà Bon muốn có. Roy dương mắt nhìn Temper. Temper, làm ơn đi. Một bên chân mày đen nhánh của Temper nhướng lên khi anh khoanh hai cánh tay to lớn trước vòm ngực rộng. Với một khoản hồi môn hậu hĩnh như vậy, tôi chắc một trong những sòng bạc bậc thấp hơn sẽ chào đón ngài. Dĩ nhiên là như thế rồi. Các sòng bạc hạ đẳng, đầy những kẻ sát nhân và lừa đảo, sẽ niềm nở đón tiếp đồ sâu bọ này và vận may kinh khủng của anh ta. Sòng bạc hạ đẳng khỉ gió, Roy khạc nhổ. Người ta sẽ nghĩ gì? Mấy người muốn bao nhiêu? Tôi sẽ trả gấp đôi gấp ba luôn. Cô ta có nhiều tiền lắm. Bon rất có đầu óc kinh doanh. Ngài cưới cô gái đó và trả nợ cả gốc lẫn lãi. Rồi chúng tôi sẽ phục hồi tư cách hội viên của ngài. Từ giờ đến lúc đó tôi biết làm gì đây? Gã bá tước rên rỉ khó chịu. Ngài có thể thử cai rượu. Temper tình cờ đề nghị. Vẻ nhẹ nhõm làm Roy tỏ ra ngu ngốc. Xem ai nói kìa. Mọi người đều biết anh đã làm gì. Temper đứng yên, giọng đầy đe dọa. Nói vậy là sao? Nỗi khiếp sợ khiến bá tước đánh mất một phần nhỏ bản tính khôn ngoan. Và thổi một quả đấm vào Temper. Temper chộp lấy cú đấm chỉ bằng một nắm tay to lớn rồi kéo người đàn ông nhỏ con về phía mình với ý định nguy hiểm. Anh lặp lại. Nói vậy là sao? Gã bá tước bắt đầu thút thít như con nít. Ca hát không có gì. Tôi xin lỗi. tôi không có ý như thế. Xin đừng làm đau tôi. Xin đừng giết tôi. Tôi sẽ đi. Ngay bây giờ. Tôi thề. Làm ơn đê đừng hại tôi. Temper thở dài. Ngươi không đáng để ta tổn hao năng lượng. Rồi thả bá tước ra. Cút ngay. Bon nói. Trước khi tôi quyết định rằng ngài đáng để tôi bỏ sức đấy. Gã bá tước vụt chạy ra khỏi phòng. Bon nhìn anh ta chạy biến đi trước khi chỉnh trang lại nếp áo ghi lê và áo choàng dài cho phẳng phiu. Tôi cứ tưởng hắn sẽ sở xón cả ra quần khi cậu bắt lấy hắn chứ. Hắn sẽ không phải là người đầu tiên đâu. Temper ngồi xuống chiếc ghế thấp và duỗi chân ra trước mặt, bắt chéo đôi chân đang đi giày ống. Tôi thắc mắc không biết mất bao lâu thì cậu làm xong. Bon đưa một tay vuốt khắp đoạn măng xét bằng vải lanh dài nửa phân lòi ra ngoài tay áo choàng, đảm bảo miếng vải trắng sẽ phẳng lì trước khi hướng sự chú ý trở lại Temper và giả vờ không hiểu câu hỏi. Làm gì? Lấy lại vẻ hoàn mỹ cho quần áo của cậu. Một bên miệng của Temper co rúm lại thành nụ cười chế nhạo. Cậu cứ như đàn bà. Bon chiếu tia nhìn vào gã đàn ông to lớn. Một người đàn bà với cú móc phải phi thường. Nụ cười mỉm trở thành điệu cười toe toét. Biểu cảm đó khiến chiếc mũi của Temper hằn rõ ba vết gãy đang dần lành lại. Không phải cậu đang thật lòng ám chỉ rằng cậu có thể đánh bại tôi trong trận đấu sao? Bon vừa đánh giá tình trạng chiếc cà vạt của mình qua tấm gương gần đó vừa nói. Chính xác là thế. Tôi có thể mời cậu vào võ đài chứ? Bất cứ khi nào. Không ai vào võ đài hết. Chắc chắn không vào với Temper. Bon và Temper quay về hướng phát ra giọng nói. Một cánh cửa bị che khuất ở tít cuối căn phòng. Nơi Chase, đối tác thứ ba của thiên thần sa ngã, đang quan sát họ. Temper bật cười trước lời nói đó và quay sang nhìn Bon. Thấy chưa? Chase đủ hiểu biết để nhìn nhận rằng cậu không phải là đối thủ của tôi. Chase rót một cốc rượu cắt từ chiếc bình thon cổ trên bàn ba phớt gần đó. Việc này không dính dáng gì đến Bon. Cậu có tầm vóc như một pháo đài bằng đá. Chẳng ai có thể là đối thủ của cậu hết. Lời nói trở nên châm biếm. Không ai ngoài tôi. Temper ngả người ra sau ghế. Bất kể khi nào cậu muốn gặp tôi trong võ đài, Chase, tôi sẽ sắp xếp thời gian biểu của mình. Chase quay sang Bon. Cậu vừa vét sạch túi của Roy. Anh đi lòng vòng quanh phòng một cách hùng dũng, dễ như ăn kẹo. Kinh doanh 5 năm trời mà tôi vẫn ngạc nhiên bởi những quý ông này và khuyết điểm của họ. Không phải khuyết điểm, chứng bệnh mới đúng. Khao khát thắng cuộc là một cơn sốt. Chase nhướng mày trước phép ẩn dụ. Temper nói có lý, cậu đúng là đàn bà. Temper bật cười ha hả rồi nâng cả cơ thể cao gần 2 mét đứng dậy. Tôi phải trở lại khu vực chính thôi. Chase dõi theo Temper băng qua căn phòng, hướng về cánh cửa. Tối nay cậu chưa xử được ai à? Temper lắc đầu, Bon nẫng tay trên rồi. Vẫn còn thời gian mà. Một người đàn ông có thể hy vọng chứ? Temper ra khỏi phòng, đóng thật chặt cánh cửa lại sau lưng. Còn Chase đi rót thêm một cốc rượu Scotch, cầm nó đến chỗ Bon đang đứng nhìn chăm chú vào lò sưởi. Bon nhận lấy cốc rượu, uống một ngụm lớn chất lỏng màu vàng, tận hưởng cảm giác cổ họng bị đốt cháy. Tôi có tin tức cho cậu đây. Bon ngoảnh mặt lại, chờ đợi, tin về Langford. Lời nói đó dội vào người anh. Đây chính là giây phút anh đã chờ đợi suốt 9 năm dòng, cho dù Chase sắp sửa phun ra bất cứ điều gì. 9 năm qua, anh vẫn chờ đợi tin tức về người đàn ông đã tước đoạt quá khứ của anh, quyền thừa kế của anh, cuộc sống trước đây của anh, mọi thứ. Tối hôm đó Langford đã cướp hết, toàn bộ đất đai, tiền bạc, tất cả ngoại trừ một trang viên trống không và vài mẫu đất ở chính giữa khu điền trang lớn, Fanconwell. Khi nhìn mọi thứ tụt khỏi tầm tay, Bon không hiểu động cơ của lão ta là gì, không biết được niềm vui thích của việc biến một điền trang thành một thứ sinh động. Lý thú, không hiểu cảm giác đau đớn nhiều thế nào khi chuyển giao quyền sở hữu cho một đứa trẻ con. Giờ đây, sau một thập kỷ, anh cũng không quan tâm. Anh muốn trả được thù. Cuộc trả thù mà anh luôn mong đợi. Bon phải mất đến 9 năm để xây dựng lại gia sản của mình, nhân đôi nó lên. Số tiền từ quan hệ đối tác ở Thiên Thần, cùng một vài khoản đầu tư sinh lợi, đã cho anh cơ hội xây một điền trang có thể sánh ngang với những điền trang xa hoa nhất nước Anh. Nhưng anh chưa bao giờ có thể lấy lại những gì đã mất. Langford vẫn ôm khư khư tất cả, không chịu bán đi, cho dù được đề nghị mức giá thế nào, bất kể người ra giá có quyền thế lớn cỡ nào chăng nữa, và nhiều người rất có quyền có thế đã ra giá. Cho đến lúc này, nói tôi nghe, chuyện phức tạp lắm. Bon quay lại lò sưởi, luôn là vậy. Nhưng anh không làm việc mỗi ngày để tạo ra của cải vì đất đai ở Uyên, Cát Lơn, Divansai và London. Anh làm thế vì Fancol 1.000 mẫu đất màu mỡ, tươi tốt với cây cỏ căng tràn nhựa sống, một thời từng là niềm kiêu hãnh của các đời hầu tước Bon. Đó là mảnh đất mà cha ông anh đã tích góp xung quanh khu trang viên và được truyền từ đời hầu tước này sang đời hầu tước khác. Sao? Anh thấy đáp án trong mắt Chase trước cả khi nhận được ở câu trả lời, rồi chửi thề một tiếng. Dài và xấu xa, lão đã làm gì nó? Chase ngập ngừng. Nếu lão biến nó trở nên bất khả, tôi sẽ giết lão. Như tôi đáng lẽ phải làm nhiều năm trước. Bon. Không. Anh vung một tay qua không trung. Tôi đã đợi việc này 9 năm trời. Lão đã lấy hết mọi thứ của tôi. Mọi thứ. Cậu không hiểu được đâu. Chase nhìn vào mắt anh. Tôi hiểu rõ chứ. Bon ngừng lại ngay lúc nhận ra vẻ thông cảm trong lời nói. Nhận ra sự thật trong đó. Chase chính là người đã vực anh dậy, kéo anh ra khỏi khoảng thời gian tồi tệ nhất. Chase đã đón anh vào ở chung, cho anh việc làm. Chase là người đã cứu vớt anh. Hoặc ít ra là người đã cố gắng cứu vớt anh. Bon, Chase bắt đầu nói, ngôn từ hết sức cẩn trọng. Lão không giữ nó. Langford không còn sở hữu mảnh đất ở Sơ Di nữa. Anh lắc đầu ra chiều ép mình cố hiểu. Ai đang sở hữu nó? Hầu tước Needham và Donby. Cái tên chợt gợi nhớ đến ký ức hơn 10 năm về trước. Một người đàn ông đẫy đà, tay cầm khẩu súng trường, bước hiên ngang khắp cánh đồng lầy lội ở Sơ Dí, bị đám con gái ồn ào, có tầm vóc theo thứ tự từ nhỏ đến nhỏ nhất của mình kéo lê, đứa dẫn đầu có ánh mắt xanh biếc nhất mà Bon từng thấy. Họ là những người hàng xóm thời thơ ấu của anh, gia đình thứ ba trong chúa ba ngôi của hàng ngũ quý tộc ở Sơ Dí. Chúa ba ngôi bao gồm sự kết hợp của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần theo Cơ Đốc giáo. Needham sở hữu đất của tôi. Làm sao ông ta có được nó? Trong một ván bài, thật trớ trêu thay. Bon không thể thấy chuyện này có gì khôi hài. Thật ra, ý nghĩ Fancol tình cờ lại được đem ra cá cược và bị thua trong một ván bài, một lần nữa, khiến anh phát bực. Mang ông ta đến đây. Trò của Needham là bài cắc tê. Fancol sẽ là của tôi. Bài xuất xứ từ Pháp, rất phổ biến vào thế kỷ 19, gồm 32 lá, mỗi bộ đã bị lấy ra lá 2 đến 6, thứ tự xếp từ cao đến thấp là cây kiêu dây A1987. Chase bật ngửa, ngạc nhiên, cậu sẽ đánh cược vì nó sao? Bon trả lời ngay tức khắc, tôi sẽ làm bất cứ việc gì cần thiết vì nó. Bất cứ việc gì cần thiết ư? Bon lập tức nghi ngờ, cậu còn biết điều gì mà tôi không biết nào? Lông mày Chase đột ngột nhướng lên. Sao cậu lại nghĩ thế? Lúc nào cậu cũng biết nhiều hơn tôi. Cậu đắc chí vì điều đó. Tôi chỉ chú ý kỹ hơn thôi. Bon nghiến răng. Cho dù là vậy đi chăng nữa, người sáng lập Thiên Thần Sang ngã giả bộ quan tâm đến một vết bẩn trên ống tay áo. Mảnh đất trước kia từng là một phần của Fancol. Đất của tôi. Chase tảng lờ việc bị ngắt lời. Cậu không thể đơn giản chỉ lấy lại nó đâu. Tại sao không? Chase ngập ngừng. Nó được gắn với thứ khác.